Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, 539. Chương 539 Một Kiện Kim Lũ Y. Ngô, thời nguyệt giới tử trong không gian cũng có vài bộ công pháp. Minh Ca thô thô phiên phiên, tuy rằng đều thuộc về hy hữu công pháp. Nhưng so với Minh Ca ở tu tiên vị diện tích góp những cái đó, còn kém có chút xa. Chính yếu là những cái đó khắc ở trong đầu công pháp đã tu tập quá một lần, cho nên lại tu tập không có chút nào khó khăn, cũng không cần phải phí thời gian đi lĩnh hội đi hiểu được. Minh Ca từ tu luyện trạng thái chung thanh tỉnh thời điểm, tiểu thùng đã đình chỉ phi hành. Không chỉ có như thế, bên ngoài truyền đến thông thông thông thanh âm, thường thường còn có tiểu thùng thống khổ thả phẫn nộ tiếng gầm gừ, trên người những cái đó đau a, kiếm a, rìu a, tất cả đều vặn vẹo vô cùng căm giận. Ai ở công kích tiểu thùng? Không nghĩ hỗn lạp, không biết đây là da che chở thùng sao? Qua dựa còn có người dám động bổn đại gia thùng, gia gia năm nay muốn đem các ngươi chém thành mảnh vỡ. Ta không ra đi một chút, các người đương ta là dễ chọc sao? Dám chạm vào ca người, tìm chết. Minh Ca, nàng hậu chi hậu giác phát giác cùng bọn người kia nhóm ở bên nhau mấy trăm năm, nàng tựa hồ cũng chọc phải một ít bất lương tập tục a. Bởi vì chờ nàng phản ứng lại đây, nàng đã một tay đẩy ra cái nắp, nhảy mà ra đứng ở thùng duyên thượng, đằng đằng sát khí nói: ai dám chọc lão nương thùng, không muốn sống nữa đúng không? Nói còn chưa dứt lời, Minh Ca vèo vèo vèo lại chui vào thùng đem cái nắp một cái. Tự mình vận hành tiểu thùng lửa thiêu mông hướng lên trời biên bay đi, mà chứng nàng làm tiểu thùng đi cá nhân thiếu địa phương, nhưng gia hỏa này đem nàng đưa tới ma thú rừng rậm. Ma thú rừng rậm đảo cũng thế. Gia hỏa này trực tiếp rơi trên một chỗ ngô đồng mộc thượng phượng hoàng trong ổ a. Những cái đó công kích tiểu thùng tuy rằng là một đống tiểu phượng hoàng, nhưng từng cái chính là ở phun hỏa a, may mắn nàng chạy trốn mau, bằng không sẽ trực tiếp bị phượng hoàng lửa đốt thành cho tẫn nha. Gì? Vì cái gì sẽ đốt thành cho tẫn? Bởi vì nàng là kiện quần áo, tuy rằng cao cấp, tuy rằng độc nhất vô nhị, tuy rằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hóa hình thành người, nhưng Nima nói đến cùng vẫn là kiện quần áo. Bị phượng hoàng hỏa một thiêu, nháy mắt liền sẽ bột phấn đều không dư thừa. Tiểu thùng anh khóc thút thít, kia mấy cái gia hỏa thật ghê tởm, thế nhưng dùng lửa đốt ta, đem thân thể của ta đều huân đen, hảo khó coi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh tìm cái ao, ta giúp ngươi tẩy. Ngoan nga chạy nhanh chạy, kia mấy cái gia hỏa muốn đuổi kịp ta khẳng định còn sẽ phun hỏa. Minh Ca linh thức có thể phát hiện kia mấy chỉ tiểu phượng hoàng phịch cái thịt cánh, thường thường bay cao, thường thường nhảy lên, thường thường trên mặt đất bôn, các loại hình thức thay đổi đối thùng gỗ theo đuổi không bỏ. Ô ô ô, quá khó coi, thật muốn lập tức tạp chết chúng nó, làm chúng nó biến thành khó coi bánh nhân thịt. Tiểu thùng anh tiếp tục khóc thút thít, đừng a, tạp đến chúng nó bắn ngươi một thân huyết nhiều dơ, ngẫm lại liền ghê tởm, ta vẫn là nỗ lực ném rớt chúng nó tìm cái ao cho ngươi xoa tẩy là đứng đắn, vậy ngươi phải đối ta ôn nhu, muốn nhẹ nhàng vuốt ve ta. Một chút lộng biến ta toàn thân. Minh Ca một sửa chính mình ôn nhu thanh âm, hừ lạnh nói: tiểu thùng, ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ? Bạc gia cũng không biết chính mình là nam vẫn là nữ nha. Anh sát tiểu kim nếu là sờ tiểu thùng, cũng đến sờ một chút da. Da da thiếu sờ, còn có bạc gia, còn có bạc gia. Ca không ngại bị tiểu kim chiếm tiện nghi, ca cũng nguyện ý phụng hiến thân thể của mình. Minh Ca, cho nên nói nhóm người này tịch mịch điên rồi. Mấy lão gia hỏa một khi mở ra máy hát liền quan không thượng sao? Nàng hào tưởng đem bọn họ miệng phùng trụ, các người có nghĩ hóa hình thành nhân? Nếu là đem nói chuyện công phu dùng ở nỗ lực tu luyện thượng, các người cũng có thể cùng ta giống nhau hóa hình thành nhân. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nhau lang bạt thiên hạ. Minh ca lời này vừa ra, leng keng thùng nháy mắt tĩnh âm, ngô, này đó mấy lão gia hòa nên không phải là đối nàng nói có điều hiểu được. Tất cả đều nhập định đi. Minh ca linh thức gắn vào thùng thượng, dứt khoát toàn lực ứng phó thao tác tiểu thùng hướng phía trước xông lên, bên tai có cái thanh âm. Nhược nhược nói, không nghĩ hóa hình, người quá xấu, vẫn là hiện tại ta chính mình xinh đẹp. Đây là một gốc cây tam vạn năm trở lên hồng liên nói, nó lời này vừa ra, liền dường như đâm thủng giấy cửa sổ. Thùng gia hỏa nhóm lập tức cũng bắt đầu ríu rít phát biểu chính mình ý kiến, ca loại này truyền kỳ. Giống nhau kiếm nếu là biến thành người, đây là kiếm giới một tổn thất lớn a. Ca ở kiếm giới chính là khởi động nửa bầu trời kiếm. Ca mới sẽ không đi hóa hình làm mọc đầy xúc chân người. Ra như vậy, uy vũ, làm người nơi nào có thể phát huy ra uy phong lẫm lẫm chi khí. Ai nhà bạc gia cũng không muốn làm người, quá phiền toái, còn muốn xuyên nội khố. Bạc gia hiện tại lỏa bôn nhiều thoải mái nha. Minh ca hoàn toàn không có cùng bọn người kia nhóm giao lưu tâm tư, như vậy một so đối. Kim Lũ Y tư tưởng ở này đó ra hỏa nhóm trong mắt hẳn là xem như kỳ ba giống nhau tồn tại đi, bất. Quá Kim Lũ Y rất lớn một bộ phận là từ giao nhân gân cốt luyện chế. Khả năng vô hình chung cũng bị giao nhân tư tưởng, mãi cho đến chính mình linh sắp khô cạn. Phát giác những cái đó chỉ tiểu phượng hoàng nhóm bị xa xa ném không thấy bóng dáng. Minh ca lúc này mới đem quyền khống chế giao cho tiểu thùng. Nàng chính mình tắc đà tọa làm lại tu luyện. Có hồ nước, có hồ nước. Anh ta muốn tắm rửa. Tiểu kim ngươi mau sờ sờ bạc ra nha. Tiểu kim ta trên người hảo dơ thật là khó chịu. Ta sắp chết rồi. Ô ô ô, ta muốn tắm rửa. Minh ca mở mắt ra, đầu tiên là dùng linh thức cảm giác chung quanh, phát giác cũng không có người hoặc thú, chỉ có một chỗ nồng đậm linh trì thủy. Minh ca cái kia cao hứng nha, không nghĩ tới tiểu thùng còn có radar giả quét công năng, có thể phát giác như vậy nồng đậm thiên địa ấp ủ ra thiên nhiên linh khí trì. Mới vừa chui vào trong nước, Minh ca hoan hô cười to vài tiếng, đang định hào hào hút cái no, liền phát giác bên cạnh không gian vặn vẹo, một cái truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt, một đại sóng người từ truyền tống trận đi ra. Minh ca, mắt to đối đôi mắt nhỏ, những người này đại khái không nghĩ tới linh tuyền trong ao sẽ có người. Toàn bộ đều trừng mắt Minh ca, một bộ xem quái vật biểu tình. Ngươi là cái nào môn trung đệ tử? Này linh tuyền trì tẩy gân luyện tủy, chỉ đối các giới phi thăng đi lên người hữu dụng, ngươi liền tính trộm chạy vào, linh tuyền trì đối với ngươi cũng vô dụng, còn không mau ra tới. Ai nói vô dụng? Minh ca cảm thấy linh khí đang ở mãnh liệt hướng thân thể của mình trung dũng. Này vẫn là nàng không có chủ động tu luyện công pháp trạng thái đâu. Minh ca đối tu tiên giới đại khái cũng coi như hiểu biết. Nghe xong này cầm đầu một người nói chuyện, lập tức liền biết này linh tuyền trì là các tiểu giới phi thăng đi lên người cần thiết phải bị một. Quan, bằng không về sau ở tu tiên giới nội đều không thể hấp thu tu tiên giới tinh thuần linh khí. Minh ca nhưng không nghĩ bỏ lỡ cái này điên cuồng hấp thu linh khí cơ hội. Vô trì lại mê hoặc đối người nọ nói. Ta cũng là mới vừa phi thăng, vừa mở mắt liền đến cái này địa phương. Nói bậy, mỗi cái phi thăng người đều sẽ từ tiếp dẫn ánh sáng đưa ở linh tuyền đài. Kia lãnh đại gia lão đầu nhi thở phì phì trừng mắt Minh ca. Ngươi nên không phải là trộm chạy vào ma đi, mau từ linh tuyền trong ao ra tới. Bằng không đừng trách lão nhân không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.